Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 248, cáo biệt cùng dự định. Lúc này Blastoise hai cây họng pháo phía trước đồng thời ngưng tụ bạch quang. Tập hợp một chỗ, hình thành một đạo to lớn cột sáng màu trắng đánh về phía đối diện Venusaur. Phanh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ đối chiến trận đều bị khói lửa tràn ngập. Hiện tại Diệp Ly xem như nhìn ra vì cái gì trọng tài muốn đứng xa như vậy. Lấy chiến đấu dư ba quá kinh khủng. Nếu như bị đánh trúng nhưng rất khó lường. Đằng sau Venusaur không cùng Blastoise liều mạng. Trên đầu cánh hoa mở ra. Phóng thích ra suýt sen. Trực tiếp đem Blastoise hấp dẫn mà đến. Sau đó sử dụng Sleep Powder. Chiến đấu phía sau không cần nghĩ liền biết, vì nớ do một mực tại lại, các loại kỹ năng đánh Blastoise không hề có lực hoàn thủ, mà lại bản thân vì nớ so phòng ngự cùng đặc biệt phòng liền rất cao. Cuối cùng Blastoise ngã xuống, trình ngọ cái thứ hai Pokemon dùng Gyarados. Gyarados là nước thêm hệ Flying, Bulbasaur không chiếm cứ thuộc tính bên trên ưu thế. Cuối cùng tại Gyarados kỹ năng cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Venusaur đã mất đi năng lực chiến đấu. Dương Văn Xuyên cái thứ hai Pokemon là Carlton. Bằng vào phương diện tốc độ ưu thế. Thắng hiểm Gyarados. Chiến đấu phía sau đặc sắc được nhiều. Các loại kỹ năng đụng nhau sinh ra động tĩnh to lớn. Có chút kỹ năng còn ảnh hưởng đến bên kia trọng tài. Cả chàng chiến đấu tiếp tục một cái tiếng đồng hồ hơn. Nhưng là kết quả cuối cùng lại là ra ngoài ý định. Trình ngọ cuối cùng thắng. Thắng được trận đấu này. Kinh diễm nhất không ai qua được trình ngọ con kia đâm giáp bối. Phá xác về sau tốc độ công kích đều kinh khủng dị thường. Trực tiếp đánh cho đối diện Dương Văn Xuyên không hề có lực hoàn thủ. Chỉ bằng một con đâm giáp bối liền giải quyết Dương Văn Xuyên hai con Pokemon. Đơn giản có thể xưng kinh khủng. Quả nhiên, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Làm nhiều năm như vậy quán chủ không phải bạch làm. Bất quá trận đấu này vẫn là rất đặc sắc. Trình ngọ có thể thời khắc bắt lấy Dương Văn Xuyên nhược điểm tiến hành công kích. Mà lại mỗi một chi tiết nhỏ đều làm được rất đúng chỗ. Không nói cái khác. Diệp Ly là làm không được dạng này, còn có một số kỹ năng phối hợp, cùng tuần tự vận dụng, đều để Diệp Ly được ích lợi không nhỏ. Diệp Ly chuẩn bị trở về trường học về sau liền dùng Giovanni thân phận đi khiêu chiến một chút, rèn luyện một chút chính mình, lại có mấy ngày liền muốn khai giảng, mấy ngày nay Ngũ Tuyết Ni cảm xúc có chút không đúng. Luôn nhìn xem Diệp Ly bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Diệp Ly dù sao liền giả vờ không biết. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Thẳng đến rời đi học còn có 3 ngày thời điểm. Ngũ Tuyết Ni tìm tới Diệp Ly. Mở miệng nói. Diệp Ly, ta phải đi. Diệp Ly gật đầu. Một đường thuận lợi. Chúng ta cao trung thi đấu vòng tròn bên trên gặp lại. Ngũ Tuyết Ni gật gật đầu. Đi Diệp Ly nhà, từ Diệp Ly mụ mụ nơi đó ôm một viên trứng Pokemon ra. Trứng Pokemon vỏ trứng cùng bình thường Pokemon trứng. Vỏ trứng màu trắng, chỉ bất quá vỏ trứng phía trên hoa văn lại là màu xanh. Nhìn qua giống như phía trên mọc đầy rêu xanh. Diệp Ly nghi hoặc, đây là Ngũ Tuyết Ni. Kỳ thật ta lần này đến Tĩnh Nam mục đích chủ yếu chính là đến bá phụ bá mẫu nơi này cầm trứng. Pokemon, trước đó một mực không có cầm. Lần này cần đi, cho nên cầm lên. Diệp Ly, vậy sao ngươi không sớm một chút cầm? Sớm một chút cầm hiện tại cũng ấp. Ngũ Tuyết Ni nghe xong giật mình. Đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới a? Diệp Ly vỗ đầu một cái. Thật sự là một cái ngốc cô nương. Ngũ Tuyết Ni bất mãn nói. Ngươi mới ngốc đâu. Nói xong quay người mà đi. Diệp Ly đưa mắt nhìn Ngũ Tuyết Ni rời đi. Sau đó quay người vào nhà. Phụ mẫu đang ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Diệp Ly. Diệp Ly ở bên cạnh Tọa Hạ. Cha mẹ, nói đi, Tuyết Ni là thân phận gì? Ngũ Tuyết Ni trong nhà cầm trứng Pokemon. Hiển nhiên là quen thuộc Diệp Ly nhà tình huống. Mà lại trong nhà Pokemon trứng là cung ứng cho liên minh. Ngũ Tuyết Ni tới lấy. Hiển nhiên nàng là người trong liên minh. Diệp Ly mụ mụ tổ chức một hạng ngôn ngữ sau nói. Tuyết Ni có phụ thân là người trong liên minh. Bây giờ tại Tô Tỉnh công việc. Năm đó liên minh chính là phái hắn đến cùng chúng ta đàm phán. Lúc đàm phán liền gặp Tuyết Ni mẫu thân. Hai người liền yêu nhau. Diệp Ly ba ba lập tức chen miệng nói. Năm đó Lý lão đầu còn không đồng ý. Cảm thấy quá xa. Kết quả Tuyết Ni cha hắn trực tiếp mang theo hắn mụ mụ chạy. Diệp Ly mụ mụ nghe xong trừng Diệp. Trình một chút. Diệp Ly kinh ngạc. Còn có loại sự tình này. Thật sự là tao thao tác a. Diệp Trình cười nói. Chờ bọn hắn trở về thời điểm liền mang theo Tuyết Ni trở về. Ngươi là không biết. Lúc ấy Lý lão đầu biểu lộ gọi là một cái đặc sắc a. Diệp Ly, vậy các ngươi nghĩ như vậy để cho ta cùng với Ngũ Tuyết Ni là có ý gì? Diệp Trình, chúng ta chính là đùa giỡn với ngươi. Ngươi không nguyện ý chúng ta cũng không ép ngươi. Chủ yếu là năm đó Tuyết Ni phụ thân Ngũ Hoành cùng chúng ta lúc đàm phán quá phách lối. Ta muốn thấy nhìn hắn vất vả nuôi lớn nữ nhi gả cho ta nhi tử là biểu tình gì. Diệp Ly bị kinh trụ. Ngươi là có bao nhiêu ác thú vị a? Mà lại vì cái này ác thú vị thế mà muốn đem con của ngươi góp đi vào. Tốt a, cũng không tính là góp đi vào đi. Chỉ có thể nói, Diệp Trình ý nghĩ để Diệp Ly trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Diệp Ly, tốt. Chúng ta không nói cái này. Nói một chút các ngươi đi. Các ngươi chuẩn bị cứ như vậy một mực cho liên minh hiệu lực sao? Diệp Ly để cho hai người giật mình. Liếc mắt nhìn nhau. Sau đó Diệp Ly mụ mụ cười nói. Chúng ta nhiều năm như vậy đều qua xuống tới. Cảm thấy cứ như vậy cũng không có gì không tốt. Ngươi đi con đường của ngươi. Không cần phải để ý đến chúng ta. Diệp Ly sắc mặt trịnh trọng lên. Có chuyện ta không thể không nói với các ngươi. Long hệ không gian chi môn lúc nào cũng có thể triệt để dung nhập thế giới hiện thực. Liền giống như lục ấm giới. Cho nên các ngươi phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Ly sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì theo hắn phỏng đoán. Lục ấm giới phiến đá bị người lấy đi. Long hệ không gian chi môn bên trong phiến đá vẫn còn. Cái kia sang thế thần người bên cạnh chắc chắn sẽ không buông tha long hệ phiến đá. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tới lấy. Nhưng thời điểm không chỉ là phụ mẫu an nguy hắn không có cách nào cố kỵ. Còn có long hệ không gian chi môn cùng thế giới hiện thực dung hợp. Người kia khống chế sang thế thần. Thực lực có thể nghĩ. Coi như Diệp Ly có được Rayquaza. Kiêu rầm nơi tay đều không có lòng tin có thể đối phó được. Hắn lấy đi Draco Plate khẳng định là dễ dàng sự tình. Một khi phiến đá bị lấy đi, không gian chi môn cùng hiện thực triệt để dung hợp. Nhưng thời điểm Diệp Ly phụ mẫu nên đi nơi nào? Diệp Trình, dung hợp tốt nhất, ta ở chỗ này cũng đợi phiền. Vừa vặn mang theo mẹ ngươi đi du lịch vòng quanh thế giới. Hoàn thành chúng ta năm đó còn chưa hoàn thành lữ hành. Diệp Ly mụ mụ cùng Diệp Ly nói qua. Trước đó bọn hắn đều là lữ hành huấn luyện ra. Chỉ là về sau bị ép lưu tại nơi này mà thôi. Diệp Ly, các ngươi như là đã dự định tốt. Vậy ta cũng không nói cái gì. Đến lúc đó một khi gặp được nguy hiểm liền gọi điện thoại cho ta. Diệp Trình, tốt, tốt. Nên đi học liền hào hào đi học. Chúng ta sự tình chính chúng ta sẽ xử lý. Diệp Ly đứng dậy. Vậy ta đi ngủ đây. Chính các ngươi thương lượng xong. Nói xong phòng nghỉ ở giữa mà đi. Về đến phòng, Diệp Ly ôm Clea liền đi ngủ. Cũng không biết phụ mẫu nghĩ như thế nào. Nhưng là Diệp Ly có chút không yên lòng. Một khi cái nào khống chế sang thế thần người đến, chỉ bằng Hắc Bạch Long giống như căn bản ngăn không được.